Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, nam nhân phòng bệnh. Lê Bắc Niệm cổ vẫn là đau nhức. Nghe được Will lời này, giật giật, trên cổ truyền đến đau đớn rõ ràng. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Will thấy vậy, thân sĩ lễ phép hỏi thăm, cần giúp không? Ý là đem Lê Bắc Niệm nâng đỡ. Will ở nước Anh rất nhiều năm, nhưng là đối với Hạ Quốc một chút truyền thống vẫn là biết rõ. Nói ví dụ, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng Lê Bắc Niệm cái bộ dáng này, thoạt nhìn quả thực là có chút thống khổ. Will mới lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà, tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm lắc đầu về sau, Will thì biết, Lê Bắc Niệm nói, không cần, mẫu thân của ta tạm thời ra ngoài, chờ một lúc liền sẽ trở lại. Will gật đầu, ngay sau đó dương mắt nhìn nàng. Hào hoa phong nhã nói, mạo muội hỏi một câu, Bắc Niệm tiểu thư, vị kia đường nữ sĩ, là ngài mẹ ruột sao? Lê Bắc Niệm lắc đầu, nàng là ta mẹ nuôi, nhưng với ta mà nói, đã vượt xa mẹ ruột tình cảm. Thoại âm rơi xuống, không biết có phải hay không Lê Bắc Niệm ảo giác, nàng phảng phất cảm thấy Will nụ cười sâu hơn một chút. Lê Bắc Niệm nhịn không được hỏi, làm sao đột nhiên hỏi lên cái này? Will trên mặt mỉm cười, lễ phép nói, chẳng qua là cảm thấy, ngài tướng mạo cùng ngài phụ mẫu, bao quát đệ đệ của ngài, đều cũng không giống nhau, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Tiếp lấy Will nói, cái kia ta rời đi trước, nếu như ngài đến, gõ cửa liền có thể. Tốt, Will lễ phép gật đầu, nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó quay người đi thôi. Đường tiểu cách ước chừng qua tiểu nửa giờ mới trở về, trong tay còn mang theo một cái hai cái bình nước. Lê Bắc Niệm nhìn xem đường tiểu cách, nói, làm gì, dìu ta đứng lên một lần, ta phải đi 66 số phòng bệnh đi một chuyến. Đường tiểu cách nhìn lại, đến đó làm gì, vị kia bị ta đụng vào ni khoa tiên sinh đi đứng không tiện, ta đi nhìn xem người ta là nên. Đến bây giờ đến nay, ta cũng chưa từng thấy người ta đâu. Người ta tình huống có thể tốt hơn ngươi nhiều. Cái này trên dưới trái phải đều có người hầu hạ. Ngươi xem một chút ngươi cái kia người một nhà. Ra ra ngươi liền hôm qua tới một lần. Ngươi cái kia ba ba lại xem như cái thứ gì. Tiền thuốc men cũng không chịu ra. Đường tiểu cách đối với Lê gia có thể nói là bất mãn đến cực hạn. Còn ba ba đây, uổng phí ngươi gọi hắn một tiếng ba ba. Mẹ nuôi, Lê Bắc Niệm thanh âm hàm chứa bất đắc dĩ. Ta đã lớn như vậy, cũng không phải ăn Lê gia cơm lớn lên. Cái này không phải là các ngươi đem ta cho ăn lớn sao? Ta theo Lê Hạo Nhiên về sau cũng không quan hệ gì. Về sau cha mẹ ta có thể chỉ có các ngươi. Lê Bắc Niệm thanh âm mang lên mấy phần nũng nịu ý nghĩa. Người mau đỡ ta đứng lên. Đối phương đang yên đang lành đến du lịch, kết quả bị ta lái xe đụng, quá thảm, ta phải hảo hảo cho người ta nói lời xin lỗi. Đường tiểu cách nghe nói như thế, gật gật đầu, nên, ta cũng đi theo ngươi đi. Ngươi một cái nữ hài tử đi một cái nam nhân phòng bệnh, không tiện. Trên thực tế, Lê Bắc Niệm cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ ở nơi này kiên trì chờ đường tiểu cách trở về. Lúc này có đường tiểu cách ở bên người, Lê Bắc Niệm thu thập một chút bản thân, ngay sau đó ngay tại đường tiểu cách nâng phía dưới, đi tới gần sát 66 phòng bệnh. Đường tiểu cách gõ cửa một cái, cửa rất nhanh bị người từ bên trong mở ra. Will trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười, nói, đến rồi. Nói chuyện, liền đã tránh ra bên cạnh thân thể, đưa các nàng đón vào. Đi vào về sau, Lê Bắc Niệm có chút giật mình. Trong phòng tứ phía vách tường tuyết bạch, mang theo ba lượng trương giản lược, sắc thái lại giàu có phong cách bức tranh. Trong phòng bày biện một cái bàn, giản lược màu trắng bàn ăn, chính giữa bày biện một cái bình hoa, trong bình hoa cắm một chi kiều diễm thịnh phóng hoa hồng đỏ. Giới thiệu truyện, http tuyenduyentinc.com/anuincv.com/aen-99-ngoi-tsu-tic-noi-di-gạch-noi-dat-gạch-noi-em-o-i-gạch-noi-đi-e-gạch-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuyenduyentinc.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.